Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1456, Huyễn Trận. Đông Thổ, Dương Hầu Phủ, một mảnh kéo dài nguyên thủy dãy núi, có như là sương mù nguyên linh khí, vờn quanh tả hữu, tại những này nguyên linh khí tác dụng phía dưới, dãy núi này lâm hải. Có được che trời đồng dạng cây mây. Không chỉ như thế, mỗi một cây dây leo đều có lực lượng cực mạnh. Cây mây chập chờn ở giữa, sinh ra lực phá hoại, để lục trọng thiên cường giả đều là không cách nào an toàn thông qua. Đó chính là Dương Hầu Phủ chỗ phương vị. Bỗng nhiên chi giáp ở mảnh này dãy núi bên ngoài trong góc, có một cái thanh âm rất nhỏ vang lên. Người mở miệng chính là rời đi Đông Thổ bộ hạ cũ nửa ngày Trình Lộ. Dương Trần nghe vậy cũng không có trực tiếp nhìn lại, mà là than thở nói: Đông Thổ bộ hạ cũ những năm này nội tình thật đúng là cao minh. Hắn vốn cho rằng liền xem như có truyền tống trận cũng cần 1 đến 2 ngày, có ai nghĩ được đến vẻn vẹn qua nửa ngày liền đạt tới Dương Hầu Phủ. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, hắn mới nhìn hướng dãy núi kia, lúc này ánh mắt lóe lên một cái, nói ra, thật là nồng nặc nguyên linh khí. Nơi này nguyên linh khí, mặc dù không thể cùng huyền minh lĩnh vực Dương gia so sánh, nhưng là so Đông Thổ khu vực khác, muốn nồng đậm hơn nhiều. Sau đó, hắn mở miệng nói, có thể xác định ca của ngươi phương vị sao? Trình Lộ chỉ dãy núi hậu phương, nói ra, căn cứ tộc trưởng cung cấp manh mối, hẳn là ở chỗ này. Dương Trần khẽ trao mày, hắn muốn làm chính là không kinh nhiễu Dương Hầu Phủ điều kiện trước tiên phía dưới. Tìm tới Trình Nghĩa cũng hoàn thành nghĩ cách cứu viện, có thể Trình Nghĩa hãm quá sâu, có biện pháp không? Trình Lộ lo lắng hỏi, Dương Trần nhíu mày nói ra, manh mối quá ít. Căn bản không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể trước tiên ở bên ngoài thăm dò một phen. Ở ngoại vi thăm dò, Trình Lộ mặt lộ vẻ không hiểu, nói, ca ca ta bị nhốt chi địa, là chỗ sâu a? Dương Trần trợn trắng mắt, hỏi ngược lại, coi như chúng ta cùng ca của ngươi hội hợp, sau đó thì sao? Sau đó cùng một chỗ đào tẩu a? Trình Lộ hồi đáp, ngươi đối với Dương Hầu Phủ không có chút nào hiểu rõ. Làm sao trốn? Dương Trần lắc đầu. A, nguyên lai chúng ta là trước tiên nghĩ tốt đường lui. Trình Lộ bừng tỉnh đại ngộ. Có thể nàng trông thấy Dương Trần trên mặt biểu lộ. Lập tức mặt đỏ một chút. Nói ra, ta đã sớm nghĩ đến. Kỳ thật chính là kiểm tra một chút ngươi. Dương Trần lười nhác cùng Trình Lộ tranh luận. Thân hình giống như quỷ mị, lặng lẽ tới gần cái kia phiến lâm hải. Trình Lộ thì cẩn thận từng ly từng tí đi theo phía sau hắn. Không bao lâu, hai người liền một trước một sau, tiến vào lâm hải, có thể cơ hồ là đồng thời. Dương Trần bộ pháp đột nhiên đình trệ, Trình Lộ không kịp phản ứng lúc, lập tức đâm vào người trước trên lưng, lồng ngực đều là bị đè ép. Trình Lộ đỏ bừng cả khuôn mặt, thấp giọng quát hỏi, ngươi làm gì đột nhiên dừng lại? Dương Trần sắc mặt có chút âm trầm, nói ra, chúng ta sợ là không có đường lui. Trình Lộ quay đầu, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, phát giác sau lưng cảnh tượng tất cả đều thay đổi, càng làm cho nàng không dám tin là, chung quanh vậy mà đều là đại thụ che trời. Chúng ta rõ ràng vừa tiến vào mảnh này lâm hải, làm sao lại xâm nhập đây? Nàng không hiểu hỏi, là huyễn trận. Dương Trần hai mắt nhắm lại, nói ra, nơi này nguyên linh khí tức quá mạnh, đem huyễn trận khí tức che giấu, đến mức ta bước vào đằng sau mới phát giác. Giờ phút này hắn rõ ràng cảm giác được, chung quanh trong thiên địa, ngoại trừ nồng đậm nguyên linh khí bên ngoài, còn có một cỗ mịt mờ ba động này chính là trận pháp khí tức, có thể cùng lúc trước hắn gặp được trận pháp khí tức, nhưng lại rất là khác biệt. đơn giản tới nói, trong rừng cây trận pháp khí tức, ẩn chứa một cỗ tinh thần ba động. Cũng chính bởi vì vậy, huyễn trận mới có thể ảnh hưởng đến người cảm quan. Trình Lộ đối với huyễn trận không phải hiểu rất rõ. Đề nghị, vậy chúng ta trước đường cũ lui về đi. Không thể, Dương Trần lắc đầu nói. Huyễn trận cường đại, vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi. Nó không chỉ có thể để cho ngươi sinh ra ảo giác, sẽ còn ảnh hưởng đến phương vị của ngươi ảo giác. Đáng sợ hơn chính là, loại này phương vị ảo giác còn tại không ngừng biến hóa bên trong. Ý của ngươi là, có lẽ chúng ta lui lại, ngược lại là xâm nhập rồi. Trình Lộ mặt lộ vẻ khiếp sợ, sau đó lo lắng nói, cái này có thể không xong. Chúng ta cũng cùng ca ca ta một dạng, bị vây ở chỗ này. Dương Trần lắc đầu, nói ra, chúng ta so ca của ngươi tình huống muốn hỏng việc nhiều lắm. Lời này có ý tứ gì? Trình Lộ mười phần không hiểu. Có thể nàng vừa ra khỏi miệng, sắc mặt liền bỗng nhiên biến hóa đứng lên, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía mặt bên, đồng thời có một cái tiếng cười đột nhiên từ nơi đó truyền đến. Ha ha, rốt cục có cá đã mắc câu, chỉ là không có nghĩ đến, lại có một con cá lớn. Vừa dứt lời, liền có một bóng người từ không gian vặn vẹo đi ra. Người này một bộ lộng lẫy phục sức, mặt như ngọc. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, cẩn thận cảm thụ lật một cái, lại là không cách nào từ trên người người nọ cảm nhận được nửa điểm khí tức, hiển nhiên là bị huyễn trận đã cách trở, cũng hoặc là trước mắt thân ảnh căn bản chính là hư ảo. Một bên Trình Lộ nhìn thấy cái kia trung niên đằng sau, sắc mặt không khỏi biến hóa một chút, nói ra, hắn là Dương Hầu phủ gốc đệ đệ, tên là Quảng Thống, thực lực cũng là cửu trọng thiên, nhưng lại còn mạnh mẽ hơn ta không ít. Quảng Thống, Dương Trần hai mắt nhắm lại, sau đó quát lớn, nếu đã tới, vì sao không dám lấy chân diện mục gặp người? Ha ha, Quảng Thống cười lớn một tiếng, nói ra, không nghĩ đến thần huyền vực tân nhiệm thống lĩnh, vậy mà liếc mắt liền nhìn ra ta thần hầu phủ huyễn trận. Bất quá, mặc cho ngươi thủ đoạn lại nghịch thiên, chỉ cần bước vào ta thần hầu phủ huyễn trận, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Trần cau mày, sau đó thấp giọng nói ra, Trình Lộ, chuẩn bị chiến đấu. Trình Lộ đã sớm trong bóng tối vận chuyển tu vi, nghe chút lời này, dứt khoát đem thể nội tu vi phun trào ra, trực tiếp bao phủ phương viên 9 triệu trượng phạm vi, lập tức quát, ta cũng không tin, ngươi huyễn trận này còn có thể chạy ra tu vi của ta trùng kích. Ha ha, Quảng Thống cười to một tiếng, nói, ngươi nha đầu này, ngược lại là có chút ý tứ, giết đáng tiếc, không bằng lưu lại cùng ta chậm rãi chơi. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía Dương Trần, trong mắt ý cười lại là hóa thành lãnh mang, nói ra, về phần ngươi, nhưng là không còn vận khí tốt như vậy. Vừa dứt lời, hắn từ từ dậm chân, đi hướng Dương Trần. Trình Lộ thấy thế, sắc mặt lạnh lẽo, quát, nói nhảm nhiều quá. Đang khi nói chuyện, hắn lăng không đánh ra một trường, tu vi phun trào ở giữa, hóa thành một mặt 9 triệu trượng cự trường, hướng về Quảng Thống quét sạch mà đi. Có thể để nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đối với một kích này, người sau lại là nhìn cũng không nhìn một chút. Càng vượt quá nàng dự liệu là, Quảng Thống thân thể vậy mà trực tiếp xuyên qua tu vi cự trường, không có sinh ra nửa điểm chấn động. Chuyện gì xảy ra? Nàng không hiểu hỏi. Ha ha, Quảng Thống cười lớn nói ra, ngươi vẫn chưa rõ sao? Đây là huyễn trận. Đang khi nói chuyện, thân hình hắn đột nhiên lướt đi, thẳng đến Dương Trần mà đi. Quát, tử kỳ của ngươi đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.